Người yêu tin đồn, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CP Ngư Trì chia tay. Trong lúc hot search lên đến đỉnh, Tạ Yếm Trì ra nước ngoài. Tạ thị xí nghiệp hàng đầu đã hoàn toàn thay đổi, đồng thành cũng không còn tiểu thiếu gia hành vi phóng đãng, không biết trời cao đất rộng nữa. Thông báo chia tay không phải do hai người bọn họ gửi ra, mà là do công ty Tạ Yếm Trì phát ra. Văn bản theo tiêu chuẩn, lạnh như băng, không có chút cảm xúc, cũng không có câu quan hệ cắt đứt như biển và rừng. Đề cập duy nhất là do hắn chủ động chia tay. Tạ Yếm Trì ôm tất cả trách nhiệm, chỉ vì để lại cho cô hình tượng dễ hợp dễ tan. Cặp CP nổi tiếng này đột nhiên tuyên bố kết thúc bè, làm tất cả fan CP Ngư Trì đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngay lập tức có người mở Weibo gọi là CP Ngư Trì hôm nay tái hợp chưa, hàng ngày điểm danh, cùng người bình luận vô số kể. Hot search nhanh chóng dán nhãn, bảo, tiếc nuối, đau đớn, khóc đến nước mắt rơi đầy mặt, nói rằng sau này không bao giờ đu CP một lần nữa, nơi đâu cũng đều là đường. Trước đó trên diễn đàn có bài viết phân tích hai người muốn chia tay bị lộ ra, đại đa số mọi người đều đứng về phía Tần Úc Tuyệt, thương tiếc một đôi tình nhân rõ ràng yêu nhau, nhưng cuối cùng lại đi đến tình trạng này. Cũng có một bộ phận cảm thấy, rõ ràng là Tần Úc Tuyệt nhìn thấy chỗ dựa vững chắc ngã xuống, cảm thấy không có giá trị lợi dụng liền nhanh chóng chia tay. Sau tất cả, địa vị của hai người rất khác nhau, tất cả mọi người cảm thấy rằng mối quan hệ của họ vẫn không thể tách rời khỏi kim chủ và người được bao nuôi. Công ty của Tần Úc Tuyệt muốn thêm một ngọn lửa, đề nghị không bằng hướng Tạ Nhị Thiếu nói vì lợi ích cùng các thông gia khác củng cố địa vị, từ đó dẫn dắt hướng chia tay của Tần Úc Tuyệt là bị vứt bỏ. Dù sao hiện tại hắn cũng bị ép ra khỏi Tạ thị, Tạ lão tiên sinh cũng ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, không có khả năng nhúng tay vào. Tạ đại thiếu cùng Tạ nhị thiếu không hợp nhau, trên mặt hiền lành, nhưng ước gì em trai mình thất bại không gượng dậy nổi. Tần Úc Tuyệt cự tuyệt, cô xé rách phương án mà tổ kế hoạch đưa lên trước mặt, nhẹ nhàng ném xuống đất. Hợp đồng của tôi và công ty còn nửa năm nữa đến hạn, nếu có người thông qua phương án này, chi bằng trực tiếp sớm thương lượng quá trình hủy hợp đồng đi. Lãnh đạo chắc chắn không phải là một kẻ ngốc. Toàn bộ công ty cũng chỉ có Tần Úc Tuyệt nhiệt độ đang cao, hơn nữa mặc dù chia tay Tạ Yếm Trì, nhưng nhân khí và tài nguyên đều đã đến tay, về sau sẽ càng thêm nổi bật. Từ gốc là nhất kỵ tuyệt trần, Ichi Zuchen, chứng minh rằng ai đó có khả năng vượt quá người thường theo một cách nhất định, vượt quá tầm với của người khác. Hạ Hoài Tình cũng giúp cô từ chối đề nghị này, thậm chí còn đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc sắc mặt. Nếu nghệ sĩ đã giao cho tôi, xin đừng để các bộ phận khác không có sự can thiệp của tôi đừng đưa ra những ý tưởng này. Nếu không cần tôi, tốt hơn là trực tiếp nhận đơn từ chức của tôi. Cô biết, dù đến mức độ nào, Tần Úc Tuyệt cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hốt máu Tạ Yếm Trì, đổi lấy lợi ích của mình. Nhưng nếu ai đó khư khư cố chấp đây, công ty của Tần Úc Tuyệt không tiếp thị theo phương pháp này. Đọc full tại Chuan Phao, VN, nhưng vẫn có người mua hot search và đề tài, mấy tài khoản tiếp thị lần lượt đăng Weibo cảnh giật khoa học kỹ thuật ngã ngựa Tạ Yếm Trì khả năng thật sự lâm vào đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống này, việc chia tay với Tần Úc Tuyệt là chuyện bình thường, nghe nói gần đây có mối quan hệ thân thiết với con gái của một ông trùm thương mại điện tử nổi tiếng trong nước. Một câu chuyện tình yêu tuyệt vời, tôi sợ cuối cùng sẽ thất bại trước tiền tài. Weibo vừa phát, thủy quân nắm tiết tấu, vô số người tiếc hận nhao nhao chạy đến Weibo Tần Úc Tuyệt cúi đầu đau lòng. Cũng có người bày tỏ sự hiểu biết về tình hình của Tạ Yếm Trì, nhưng không chú ý hắn đã lãng phí tuổi thanh xuân của một cô gái. Công ty đã tra nguồn gốc của tin tức, phát hiện không phải đến từ Tạ thị cũng không phải từ Tạ gia trước kia của Tạ Yếm Trì. Nó đến từ công ty giải trí truyền thông Hạc Hành, pháp nhân của công ty là Giang Cảnh Hành, bạn thân của Tạ Yếm Trì có mối quan hệ thân thiết. Sau khi biết được tin tức, Hạ Hoài Tình đột nhiên hiểu ra, cô ấn người của công ty, bảo bọn họ đừng nói chuyện này cho Tần Úc Tuyệt. Giang Cảnh Hành sẽ không phản bội Tạ Yếm Trì. Hắn làm như vậy, chỉ có thể là Tạ Yếm Trì dặn dò. Cố ý đưa ra tin tức và tin đồn như vậy, là để không để cho người ta đặt bôi đen trên đầu Tần Úc Tuyệt. Ngay cả, sử dụng danh tiếng của chính mình đi đổi. Trong nháy mắt đó, Hạ Hoài Tình phát hiện, mình từng nói với Tần Úc Tuyệt. Tạ Yếm Trì loại người này không thể tin được. Rốt cuộc là buồn cười cỡ nào, tính cách trước nay không làm giảm tình yêu, Hạ Hoài Tình đột nhiên cũng bắt đầu thay Tần Úc Tuyệt đau lòng. Nếu Tạ Yếm Trì không bao giờ trở về nữa, ai còn có thể giống như hắn, yêu Tần Úc Tuyệt như vậy. Đọc full tại Chuan Phao, VN, một tháng sau, Thanh Ngọc 2 được công chiếu. CP Ngư Trì không ảnh hưởng đến sự bùng nổ của bộ phim, ngược lại cũng thu hút một số lượng lớn fan miệng cắn đường, còn có người qua đường cười trên nỗi đau của người khác muốn tham gia góp vui. ôm tâm trạng ăn dưa vào rạp chiếu phim, cuối cùng khóc đến hai mắt đỏ bừng. Trong đó nhất là Thẩm Kiều cười xoay người, chôn mình trong biển lửa cùng với xe ngựa Lâm Trúc Du chạy qua, để lại cây châm của Thẩm Kiều, trong mắt tất cả đều là cô đơn, ra vẻ không chút để ý nói ra. Mua không được, hai đoạn này là xuất sắc nhất, diễn xuất của Tần Úc Việt được công nhận rõ ràng. Trước màn ảnh kéo ra 10 phần, rõ ràng là một nhân vật phụ, tỷ lệ phân cảnh không phải quá nhiều, nhưng ánh sáng hoàn toàn áp đảo hai nhân vật chính. Không biết vì sao, từ khi nhìn thấy nhân vật Thẩm Kiều này đã chờ mong lần xuất hiện và bộ phim tiếp theo của cô ấy. Cốt truyện chính cũng rất tốt, nhưng Tần Úc Tuyệt thật sự quá bắt mắt. Tôi khóc tôi đu cặp đôi Lâm Trúc Du x Thẩm Kiều, thật muốn xem phần tiếp theo của nữ phụ chưa chết. Nhưng cuối cùng giật mình nhận ra đây là Be trong phim. Doanh thu phòng vé của bộ phim liên tục lập kỷ lục mới. Vẻ đẹp của bố cục và việc sử dụng ống kính cùng với cốt truyện và xây dựng các nhân vật, không nghi ngờ rằng nó có thể tấn công giải thưởng tốt nhất của, thậm chí chiếu ở nước ngoài cũng phải có tồn tại. Vợ chồng Ngư Trì tác này một lần nữa bị xoẹt đến bảo. Vô số người khó bình tĩnh, mong đợi sự tái hợp của hai người. Cũng có rất nhiều người cười nhạo, cắt lại hình ảnh Tạ Yếm Trì vào vai Lâm Trúc Du, chào phúng nói. Nhìn kìa, bây giờ cặn bã nam đều có thể diễn thâm tình tốt như vậy, cho nên các chị em sau này đừng dễ dàng tin người khác nói yêu mình. Câu nói này đã chọc trúng trái tim của nhiều thiếu nữ, tất cả đều được truyền tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Yếm Trì cũng một lần nữa được nhắc đến như một nhân vật tiêu cực. Tuy nhiên, vào lúc này, Tần Úc Tuyệt đã trả lời blogger này. Tần Úc Tuyệt tôi tin, một hòn đá khuấy động hàng ngàn lớp sóng, vô số fan nổ tung ăn đường hân hoan nhảy nhót. Cũng có rất nhiều nhân vật tự xưng là người qua đường, ngốc nghếch mắng cô. Không có cốt khí, ngược lại, cặn bã tiện nữ bị đá thật đáng đời, mất mặt phụ nữ. Đương nhiên, cũng có những người tỉnh ngộ, không phải là đương sự cư dân mạng cũng đừng trọng phát biểu, trong lòng người ta đương nhiên so với các người rõ ràng rốt cuộc có phải là cặn bã nam hay không. Chia tay không nhất thiết phải là muốn làm cho anh chết tôi sống. Đọc full tại Chuan Phao, VN, Hạ Hoài Tình tức giận đến tức ngực nhưng bất đắc dĩ. Em không nên lên tiếng, Tần Úc Tuyệt, em không có cách nào nhắm mắt làm ngơ, cô đã xem nhiều lần Thanh Ngọc Án 2, khi thực sự thích một người, không thể giấu được, xem cẩn thận từ góc độ thứ ba, cô nhận thấy nhiều chi tiết mà cô chưa từng chú ý trước đây. Những thứ này đều nhắc nhở Tần Úc Tuyệt, có lẽ trong một thời gian dài, hoặc tương lai, sẽ không bao giờ gặp lại một người như Tạ Yếm Trì. Tần Úc Tuyệt lần này lên tiếng, khiến Chu Thị chú ý, dường như nhớ lại trải nghiệm bị sỉ nhục trước đó, Chu Diễn rầm rộ tổ chức party, chúc mừng mình vui mừng mua xe mới, chúc mừng Chu Thị giành được công trình. Thiệp mời đưa tới trước mặt Tần Úc Tuyệt, đặc biệt chọn thời điểm công khai, trước mặt vô số nghệ sĩ và giới thượng lưu. Tỏ rõ, buộc cô phải đi, Tần Úc Tuyệt đi, trong lòng có lẽ là cố kỵ danh tiếng hiện tại của cô cộng với nhìn thấy tiềm năng phát triển và sức nóng của cô, các nhà đầu tư liên quan đến lợi ích của cô không ít, bữa tiệc này, không phải là tất cả khinh thường và thiếu tôn trọng như trước đây. Dù sao Tần Úc Tuyệt nhận được nhiều kịch bản và quảng cáo như vậy, thương nhân đầu tư tự nhiên biết giá trị của cô lớn đến mức nào. Cũng không phải tất cả mọi người đều cố kỵ một doanh nghiệp như Chu Thị, cô cũng không còn là nghệ sĩ tuyến 18 không có danh tiếng gì, liên quan đến lợi ích thương nhân cũng sẽ cân nhắc, đương nhiên không tùy tiện như trước sẽ đáp ứng giúp đỡ Chu Diễn vẽ đường cho hưu chảy. Cho nên lần tụ hội này, Chu Diễn trên mặt lễ phép vẫn làm Chu Toàn. Chỉ là giữa bạn bè nói chuyện phiếm, tất cả đều là âm dương quái khí châm chọc trước mặt Tần Úc Tuyệt, dường như là muốn thông qua nghiền nát tôn nghiêm của cô, hơn nữa ỷ vào phần cô không dám lên tiếng, tiến hành trả thù. Tần Úc Tuyệt ngoảnh mặt làm ngơ, thỉnh thoảng còn có thể cười câu vài câu, phụ họa cùng bọn họ tự giễu mình. Cô càng hào phóng, cô càng làm cho những người có ý khác tức ngực. Giống như một cú đấm vào bông, làm người ta ảo não. Chu Diễn tức giận đến tức ngực, nhất thời không lựa lời, cười âm dương nói. Đúng rồi, các vị ai có tin Tạ Nhị Thiếu gần đây không? Không rõ ràng, hắn không phải là sống một cuộc sống hạnh phúc trên Goner sao? Nghe nói mấy lần đầu tư nhỏ trước kia của hắn đều thất bại, dù sao chim rời khỏi tổ còn có thể bay cao bao nhiêu. Chu Diễn cười rất khẽ, còn lắc lắc ly rượu trong tay mình, sâu kín nói. Dù sao trước đây vẫn là bạn bè, không muốn nhìn thấy tin tức ngày đó hắn nhảy lầu chết thảm phát ra. Nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nhấc lông mày xuống, giọng điệu đầy trào phúng. Ồ, phải, anh ta sẽ không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, khuôn mặt đó còn có thể lừa được rất nhiều phụ nữ giàu có thương tiếc, làm sao có thể. CMN, con mẹ nó có bệnh à, một câu còn chưa dứt, Chu Diễn đã bị một chén rượu hắt vào ướt đẫm. Tần Úc Tuyệt bình tĩnh nhìn hắn vài giây, sau đó giơ tay lên, chậm rãi đem nửa chén rượu vang đỏ còn lại theo đỉnh đầu hắn đổ xuống. Chất lỏng màu đỏ lan rộng, trải qua khuôn mặt của hắn, tưới cho cả mặt chật vật. Thật xin lỗi, cô cong mắt lại, rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lại giống như một con rắn độc tao nhã, khiến người ta rùng mình. Cô nói, tay trượt một chút cầm không chắc, này không cầm chắc quá không hợp lý đi. Đọc full tại Chuan Phao, VN, Chu Diễn nổi giận trong nháy mắt đốt mất lý trí. Tần Úc Tuyệt, mẹ nó cô lừa ai đây? Sao lại nói lừa? Tần Úc Tuyệt cười rũ mắt xuống, tiện tay đặt ly rượu sang một bên, nhẹ nhàng mở miệng. Lúc trước anh Chu cũng không phải là không nắm chắc sao? Cô thực sự là người lý trí khắc chế người khác, không quan tâm trong loại tình huống này, chính mình rốt cuộc sẽ trải qua trào phúng như thế nào. Nhưng cảm xúc thực sự là một cái gì đó mà làm cho cả người ngu ngốc. Cô không thể dễ dàng tha thứ cho một người như Chu Diễn, dùng giọng điệu này nhắc tới tên Tạ Yếm Chi. Hắn không xứng, hai bên giằng co, Chu Diễn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, cánh tay gân xanh nổi lên, mâu thuẫn tựa như một trạm liền phát sinh. Cô có tin tôi hay không? Tuy nhiên, ngay sau đó, một giọng nam trong vắt truyền đến. Anh Chu, Tạ thị này còn chưa phân ra, những lời kia cũng có thể dễ dàng nói ra miệng. Giang Cảnh Hành cất bước đi tới, đứng bên cạnh Tần Úc Tuyệt, lễ phép cười với cô, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Chu Diễn. Tần tiểu thư là đối tác của tôi, nếu cô ấy đắc tội với ngài, tôi bồi thường cho cô không phải là được rồi sao? Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút híp mắt lại. Chỉ là không biết anh Chu có nhận hay không? Giang Cảnh Hành vừa đi ra, người vây thành một vòng theo bản năng lui về phía sau. Rất nhiều người trong giới đều biết hắn và Tạ Yếm Chi kết giao thân thiết. Bên cạnh đó, lực lượng tập đoàn của Giang Thị cũng không thể khinh thường, tuy rằng xa xa không bằng Tạ Thị nhưng cũng ở trên đám người này. Huống chi công ty giải trí của Giang Cảnh Hành gần đây cũng được Cảnh Giật nâng đỡ chen chân vào hàng ngũ đại gia trong nước. Chu Diễn thật đúng là phải tôn kính hắn vài phần. Thấy người ta che chở rõ ràng như vậy, Chu Diễn chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Khô cằn vui vẻ cho có lệ vài câu, liền tìm một lý do thay quần áo hậm hực rời đi. Giang Cảnh Hành xoay người nhìn Tần Úc Tuyệt khom lưng làm tư thế. Mời, Tần Úc Tuyệt biết ý, hai người một trước một sau, đi về phía ban công. Tránh đám đông, cô mới lên tiếng. Cảm ơn anh Giang giải vây. Vây không phải là vô ích. Giang Cảnh Hành lắc đầu, giơ một ngón tay lên, cười tủm tỉm nói. Công ty chúng tôi gần đây đã đầu tư vào một bộ phim truyền hình, thiếu một nữ diễn viên, nhưng thật trùng hợp thời gian và người đại diện của bạn sắp đặt ra cho bạn một bộ phim, va chạm. Ý nghĩa của những lời này rất rõ ràng. Hạ Hoài Tình sàng lọc kịch bản và điện ảnh có công lực hạng nhất, vì vậy. Bộ điện ảnh sắp tới, này cũng sẽ không làm người ta thất vọng. Giang Cảnh Hành đây là rõ ràng, muốn Tần Úc Tuyệt từ bỏ điện ảnh, lựa chọn phim truyền hình của anh. Chắc chắn, là bản chất của một thương nhân. Trong trường hợp này, mạnh mẽ từ chối sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhân tình nếu muốn trả, phải trả sạch sẽ. Tần Úc Tuyệt liếc hắn một cái, sau đó nở nụ cười, gật đầu. Được, tôi hiểu rồi. Giang Cảnh Hành cười vươn tay. Vậy thì chờ mong chúng ta hợp tác. Bữa tiệc kết thúc, Giang Cảnh Hành nhìn Tần Úc Tuyệt rời đi. Sau đó bất đắc dĩ xoa tóc lấy điện thoại ra, muốn gửi cho Tạ Yếm Chi một tin nhắn, do dự nửa ngày, vẫn bỏ đi ý niệm này trong đầu. Trước khi đi, Tạ Yếm Chi đã đoán được Chu Diễn thậm chí nhiều người hơn, sẽ không có ý tốt như thế nào. Khi đó, hắn lại hẹn Giang Cảnh Hành một lần. Giang Cảnh Hành, cậu không nói, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cô gái mà anh em tốt của tôi thích. Đừng để cô ấy biết là tôi muốn anh làm điều đó. Tạ Yếm Chi nói, giúp cô ấy một lần liền để cho cô ấy trả lại nhân tình một lần cũng được, trao đổi lợi ích cũng được, đừng nhắc đến tên tôi, coi như cậu không biết tôi, hoặc là không quen biết tôi. Giang Cảnh Hành khó hiểu. Cậu làm việc tốt không lưu danh. Tạ Yếm Chi cười rũ mắt xuống, đáy mắt lại tất cả đều là cô đơn không chút ánh sáng. Ừ, có lẽ thế. Hắn thà rằng cô không biết gì, cũng không muốn rạch thêm một nhát dao vào vết thương của cô, để cho người khác nhắc đi nhắc lại tên của mình trước mặt cô. Cô ấy nên có tương lai của riêng mình. Cô ấy là Tần Úc Tuyệt, không phải bạn gái của Tạ Yếm Chi, hay bạn gái cũ của Tạ Yếm Chi. Cách chương.